Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 23, sao năng lực, đã khuya, nhưng Hình Diệp không có lập tức ngủ, hắn chỉ có 3 ngày thời gian, cần thiết giành giật từng giây, nằm ở trên giường phiên di động, tránh đi hệ thống khu vực, chuyên tâm xem xét di động chung thuộc về thân thể này tin tức, nhìn trong chốc lát sau hắn khẽ cười một tiếng. Đối gương nói, ai nói ta không có đặc thù năng lực, thân thể này năng lực có thể nghiền áp đại bộ phận siêu năng lực sao lại thế này. Gương có thể làm rất nhỏ biên độ run rẩy, trên đầu giường dùng sức nhảy vài cái, muốn nhìn Hình Diệp di động. Hình Diệp đưa điện thoại di động nội dung cấp gương xem. Là nguyên chủ tài khoản tin tức, mặt sau đi theo vài cái link, là một người cao trung sinh, hắn có tiền quá mức. Thiết, cũng không bao nhiêu tiền, gương khinh thường mà nói. Ta ở thế giới hiện thực cũng là siêu có tiền, thật xảo. Ta cũng là, Hình Diệp vươn ra ngón tay điểm điểm kính mặt. Hừ, nhất định không ta có tiền, gương tiếp tục kiêu ngạo nói. Minh bạch gương là thói quen tính kiêu ngạo, gặp được sự tình không ngạo một chút không vui. Hình Diệp cũng không thèm để ý hắn ở chính mình trước mặt khoe giàu. Mà là nói. Nếu ngươi cũng có tiền, hẳn là biết tiền tài lực lượng đi. Ta tuy rằng không có siêu năng lực, nhưng là có sao năng lực, nhưng đây là một cái thần quái thế giới. Người chơi đặc thù mã QR năng lực không biết, người chơi thân phận cũng không biết, tiền tài có thể có bao nhiêu đại tác dụng, có thể thu mua quỷ tâm sao? 3 ngày sau ngươi tìm không thấy đầu người, lấy một cái dương tiền qua đi. Đầu người tiểu tỷ tỷ có thể từ bỏ sao? Thân là cao chơi, gương cảm thấy chính mình có nghĩa vụ nhắc nhở tân nhân. Bọn họ vị trí cũng không phải là truyền thống thế giới. Ai nói ta muốn thu mua quỷ cùng người chơi? Hình Diệp cười cười, ngủ, ngày mai nói cho ngươi, hiện tại liền nói cho ta a. Uy, gương ở Hình Diệp bên gối nhảy tới nhảy đi, ý đồ hấp dẫn hắn lực chú ý. Xảo, ngủ, Hình Diệp tùy tay đem gương chảo lại đây, nhét vào trong ổ chăn dán trần trụi ngực, gương nháy mắt không thanh âm mơ siêu ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau Hình Diệp rời giường, lập tức kiến cái WeChat lâm thời đàn, đem chính mình ở trong trường học tiểu đệ toàn bộ triệu tập lên. Ở trong đàn tuyên bố tin tức, hôm nay bắt đầu, cho ta phân công nhau nhìn chằm chằm Tào Thiến cùng Ngô Vũ. Bất luận cái gì sự tình, chẳng sợ thượng WC so ngày thường nhiều đãi một phút đều phải hội báo. Bình thường tin tức một cái 1.000 khối, ta cảm thấy có giá trị tin tức, một cái 1.000, tin tức không cần phát ở trong đàn, trò chuyện riêng nói cho ta. Này tin tức một phát, mấy chục cá nhân đàn tức khắc tạc, đại gia sôi nổi tỏ vẻ không thành vấn đề. Liền bọn họ giữa trưa cơm ăn mấy hạt gạo đều sẽ tra đến rành mạch. Gương, ngoặc kép, Hình Diệp lại phát tin tức. Chú ý không cần bị bọn họ hai cái phát hiện. Phát hiện liền không có tiền. Các người cũng cho nhau nhìn chằm chằm để mơ siêu trong đàn tiểu đệ sôi nổi đáp ứng xuống dưới. Có người hỏi Hình Diệp vì cái gì muốn nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Hình Diệp không nói hai lời đem người đá ra đàn. Cũng tỏ vẻ người này lắm miệng liền kiếm không đến tiền. Đàn nội người tức khắc câm miệng. Gương, ngoặc kép, Tào Thiến hay không có đồng bạn ta không rõ ràng lắm. Nhưng Ngô Vũ sau lưng nhất định có người. Hơn nữa bọn họ trò chơi kinh nghiệm so với ta phong phú. Lại không có khả năng cùng ta liên thủ tìm manh mối. Chỉ bằng phái người đi theo bọn họ. Có tình huống như thế nào ta trước tiên sẽ biết. Hơn nữa Ngô Vũ rõ ràng là thuận mệnh trận doanh người. Hắn vận khí cũng là cái đòn sát thủ. Nhìn chằm chằm hắn nói không chừng có thể tìm được đặc thù mã QR, Hình Diệp hướng gương giải thích. Nói, lại không phải giống phim hoạt hình giống nhau toàn dân siêu có thể thế giới. Rất nhỏ thần quái thế giới. Chiến thuật biển người vẫn là hữu dụng. Đừng nhìn ta chỉ tìm mấy chục cá nhân. Nhưng mỗi người đều có chính mình mạng lưới quan hệ, bọn họ vì kiếm tiền lại đi tìm những người khác, đến lúc đó trường học một nửa trở lên người đều là ta nhãn tuyến. Người nói, đây là không phải sao năng lực, là, Khương đặc biệt không tình nguyện mà trả lời. Ta ngày hôm qua liền phát hiện, người chơi đối trò chơi thế giới người thường có một loại cảm giác về sự ưu việt. Bọn họ đối người thường phòng bị tâm rất thấp, gặp được đặc thù tình huống khả năng còn sẽ giết người. Nhưng bọn họ có thể giết một người, lại không cách nào sát 10 cái 100 cái, càng không thể có thể đem toàn giáo học sinh đều giết. Rốt cuộc nói không chừng ai trên người liền cất giấu mấu chốt tin tức chính là như vậy có khả. Năng sẽ bại lộ thân phận của ngươi, gương quan tâm nói. Vừa đến thời khắc mấu chốt, tiểu gương luôn là quên chính mình kiêu ngạo, biểu đạt ra nội tâm chân chính cảm tình. Ân, ta tìm mấy chục cá nhân hoặc là bọn họ phát triển hạ tuyến chung có lẽ sẽ có người chơi. Nhưng ta vì bọn họ xác định hai cái người chơi thân phận, lại có thể cho chính bọn họ giấu ở người thường trung gian. Cớ sao mà không làm đâu. Hiện tại đã biết người chơi thân phận có 3 cái, còn lại chỉ còn lại có 4 cái. 4 người đối số 100 người, liền tính bọn họ tưởng giấu giếm tin tức, cũng bất quá là kiến càng hám thụ, huống chi, hình Diệp định liệu trước mà cười cười. Nếu thật sự có người trực tiếp tới tìm ta, ngược lại bại lộ thân phận của hắn đi. Khương ngẩn ngơ, gặp được hình Diệp hắn mới biết được, vận mệnh nguyên lai còn có thể như vậy khiêu chiến. Trò chơi còn có thể từ một cái khác góc độ phá cục. Rõ ràng hình Diệp là cái không có bất luận cái gì đặc thù năng lực tay mới người chơi. Lại tổng có thể bày ra ra nghiền áp mọi người khí thế. Ta trò chơi thật sự chơi sai rồi. Khương chán nản thầm nghĩ. Người cũng không cần ta giúp người tìm mã QR đi. Khương không vui mà nói. Ta đã trở thành đạo cụ. Theo người liền tính nghịch mệnh trận doanh người. Vận khí thêm thành cũng không nhất định có, không? Ta tin tưởng vận khí của ngươi, hình Diệp tự tin nói. Ta cho rằng, ở trò chơi thế giới gặp được ta, cũng đã đại biểu ngươi vận khí thập phần hảo cương. Ngoặc kép, yếu điểm mặt không? Tự nhiên có người có thể tự tin đến trình độ này. Quá làm giận, thấy gương tinh thần một ít, hình Diệp lúc này mới nói. Nói giỡn, ta là muốn cho ngươi tỉnh lại một chút. Đừng tự coi nhẹ mình, mỗi người đều có chính mình giá trị, người năng lực không phải vận mệnh áp đặt cho ngươi, mà là chính ngươi nỗ lực đổi lấy. Ít nhất với ta mà nói, ở cái này thế giới xa lạ chung, bên người có cái có thể không cần phòng bị, mở rộng cửa lòng nói chuyện phiếm gương là thực tốt nếu không có ở ma kính thế giới gặp được tính. Cách hoạt bát gương, một lòng nghĩ đệ đệ chính mình sẽ ở cảm xúc không xong dưới tình huống làm ra sự tình gì. Hình Diệp chính mình cũng không rõ ràng lắm mơ siêu thực hảo. Chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ta cũng nên hành động, hình Diệp rời giường tắm rửa mặc quần áo. Tùy tay cấp chủ nhiệm lớp đã phát một cái thỉnh 3 ngày giả tin nhắn. Liền mang theo di động cùng gương hướng ngoài cổng trường đi đến. Gương, gì, người muốn làm gì, nhiệm vụ đạo cụ khẳng định ở vườn trường A. Ta biết, chỉ là làm xác nhận, hình Diệp nói. Ta tham dự tay mới thế giới quan phi thường hoàn thiện. Toàn bộ thế giới bản đồ cũng rất lớn, mà nơi này lại đem hết thảy áp xúc ở vườn trường chung. Người cẩn thận tưởng một chút, vườn trường 7 cái không tư nghị, toàn phong bế thức ký túc trường học. Loại này bối cảnh sẽ đem người chơi ý nghĩ toàn bộ hạn chế ở vườn trường. Sẽ không nghĩ đến đi ra ngoài. Nhưng thực tế thượng, giống nhau học sinh gặp được thần quái sự kiện. Trước hết nghĩ đến chính là báo nguy đi. Gương, ngoặc kép, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lui một vạn bước giảng, liền tính không báo nguy. Cũng đến tìm cái bắt quỷ đại sư. Mấy cái cao trung đông cứng ra đầu tìm đầu người tính cái gì, hình Diệp gật gật đầu. Nộp thuế người quyền lợi là muốn từ quốc gia bảo đảm. Ta ra cửa báo nguy đi, toàn phong bế thức ký túc trường học là không cho phép ra giáo. Hình Diệp đem trong ký túc xá toàn bộ tiền mặt lấy ra tới. Phú nhị đại trên người mang theo tiền mặt thật khoa trương. Thế nhưng có 20 vạn. Hơn nữa là tùy ý mà ném tại hành lý quầy chung. Hình Diệp trực tiếp đi vào bảo vệ cửa phòng an ninh. Đặt mông ngồi ở ghế trên. Đối bảo an nói, ta hoài nghi có người muốn hại ta. hoặc là làm ta ra cửa báo nguy mướn bảo an, hoặc là ta ở chỗ này báo nguy, phòng trực ban nội hàng năm có hai gã bảo an thay phiên công việc. Bọn họ đại khái cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hình Diệp như vậy kiêu ngạo học sinh. Lại thấy hắn đem tiền đôi ở trên bàn, nháy mắt trợn tròn mắt, hình Diệp quan sát đến bọn họ, bình thường thế giới bảo an lúc này nhất định sẽ cho đi. Sẽ cự tuyệt chỉ có người chơi cùng bị hệ thống hạn chế bảo an. Cái này, bảo an rối rắm mà nói, nếu không ngươi gọi điện thoại báo nguy đi, học sinh là không cho phép ra cửa, bị hạn chế ở trường học chung sao? Hình Diệp cầm lấy di động bắt đánh 110, là không hào, hắn lại làm hai gã bảo an cùng nhau báo nguy, lần này có người tiếp, nhưng cảnh sát tỏ vẻ đây là hồ nháo, không có mạng người án bọn họ là sẽ không tới, xem ra thế giới này là bị hạn chế ở vườn trường chung. Nhưng một khi có mạng người án phát sinh, cảnh sát sẽ đến, người chơi vô pháp báo nguy, trò chơi NPC có thể. Nhưng thật ra một cái xác nhận người chơi hoặc là NPC phương pháp. Một khi đã như vậy, ta yêu cầu một chút vũ khí bảo hộ chính mình, hình Diệp nói. Các ngươi điện côn cho ta, này, hai cái bảo an ngươi xem ta xem ngươi. Hình Diệp mở ra ba lô, đem nằm xoài trên bàn tiền trở về tác, một bên tác một bên nói. Các ngươi lo lắng nhiều một giây, ta liền ít đi ra một vạn, một, nhị. Trên bàn tiền mặt 10 giây liền ít đi 10 vạn, hai gã bảo an vội vàng nói, ta muốn, điện côn cho ngươi, không cần lại đem tiền thu hồi đi. Hình Diệp hơi mỉm cười, đem hai người vũ khí cùng đồ sạc nhét vào trong bao. Cõng gương hồi phòng ngủ, nếu có thân thể, gương nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm mơ siêu nguyên lai hệ thống giao cho người chơi thân phận con. Có thể như vậy dùng, thượng một lần đem nữ trang phát huy đến mức tận cùng. Lần này có đầy đủ lợi dụng ăn chơi trác táng phú nhị đại thân phận. Hình Diệp phá cục phương pháp như thế nào luôn là như thế không giống người thường. Vườn trường nội thế nhưng chuyên môn đối mặt học sinh ngân hàng. Phương tiện thật là phi thường hoàn thiện, Hình Diệp là VIP người sử dụng, tiến vào sau sử dụng miễn hẹn trước công đạo lấy ra 100 vạn tiền mặt. Tuy rằng hiện tại có thể di động chuyển khoản, nhưng vẫn là bãi ở trước mắt tiền mặt càng có lực đánh vào. Trang bị vũ khí sau, Hình Diệp bắt đầu lật xem di động, đã có vô số tin tức gửi đi lại đây. Cái gì Tào Thiên sáng sớm so ngày thường vãn khởi 10 phút. Ngô Vũ thoạt nhìn quái, cùng bình thường không giống nhau. Này đó tin tức, mặc kệ là thật là giả, Hình Diệp đều đánh 1000 khối qua đi. Muốn vớt đến chân chính hữu dụng tin tức, giai đoạn trước đầu nhập không thể thiếu. Hiện tại hắn ở gây dựng sự nghiệp kỳ sao, đã phát 10 tới vạn, rốt cuộc tìm được mấy cái tương đối hữu dụng tin tức. Phân biệt là, sẽ không đàn Dương Cầm Tào Thiến đi trường học Dương Cầm thất. Cầm đi cầm trong phòng một quyển sách, Ngô Vũ cùng một người chưa bao giờ đã gặp mặt cao tam học sinh tiếp xúc. Ăn nói khép nép, Ngô Vũ ở khóa gian thao thời gian dùng nào đó phun sương mù đem nữ chủ nhiệm lớp hôn mê. Ở trên người nàng sờ loạn, muốn càng gần một bước khi, bị âm thầm theo dõi đồng học ra mặt ngăn cản, Hình Diệp này ba gã học sinh phát đi 1 vạn khối. Còn đặc biệt khen thưởng ngăn cản Ngô Vũ ác hành học sinh 5000. Ngô Vũ đồng học thật là tên cặn bã, xem ra cái thứ nhất có thể lấy hắn khai đao. Hết chương.